Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, nhị trưởng lão chết, Lâm Bạch kinh hỉ quay đầu vừa nhìn, sở hữu Linh Kiếm Tông đệ tử tất cả đều quỳ một chân trên đất, đối lấy Tô Chiến la lên, yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc thần minh, mà chỉ có một chút số ít tử trung thần minh võ giả đứng nguyên, bất quá bọn hắn lúc này trên mặt cũng là lộ ra một tia mê man cùng thống khổ. Hiện tại ngươi thấy, những thứ này đều là ta nhân chứng. Lâm Bạch buông tay một cái, đắc ý cười nói, đạt được Linh Kiếm Tông sở hữu đệ tử chống đỡ. Đây không thể nghi ngờ là Lâm Bạch tốt nhất hậu thuẫn. Ngươi nói bậy, Tô Thương giận dữ hết. Tô Chiến sắc mặt tối sầm lại, nói rằng, chỉ bằng vào các ngươi hai ba câu nói như vậy, đã nghĩ nhường ta trừng phạt nghiêm khắc thần minh, quả thực không thể nói lý. Thần minh chính là thiếu tông chủ đồng minh hội, thủ vững Linh Kiếm Tông môn quy, môn hạ đệ tử mỗi cái rồng phượng trong loài người, là võ đạo tinh anh, là ta Linh Kiếm Tông chi phúc. Há có thể cho phép cho ngươi nói xấu. Đại trưởng lão, lập tức xử tử Lâm Bạch. Đại trưởng lão nhe răng cười một tiếng. Tuân mệnh, cái gì? Trưởng giáo chí tôn, lẽ nào chúng ta lời nói ngươi không có nghe thấy sao? Mặc dù Lâm Bạch từng có, nhưng sai tại thần minh a. Nếu không phải thần minh âm thầm thao tác, tấm màn đen liên tục, Lâm Bạch sao có thể dưới cơn nóng giận huyết tẩy hạch tâm võ giả? Mời trưởng giáo chí tôn khai ân a, buông tha Lâm Bạch a. Trưởng giáo chí tôn, ngươi hồ đồ a, ha ha ha, thực sự là nực cười. Lẽ nào cũng bởi vì Tô Thương là ngươi nhi tử, liền có thể tại Linh Kiếm Tông bên trong hoành hành vô kỵ, phạm sai lầm không truy cứu? Cái kia Linh Kiếm Tông môn quy định tới có ích lợi gì? Bây giờ Linh Kiếm Tông thật là làm cho ta quá thất vọng. Dạng này dơ bẩn Linh Kiếm Tông, ta không đợi cũng được. Ta rời khỏi Linh Kiếm Tông, ta cũng rời khỏi Linh Kiếm Tông đã biến chất. Trưởng giáo chí tôn cử động lần này quả thực có mất hàng loạt phong phạm. Ta rời khỏi Linh Kiếm Tông, ta cũng rời khỏi từng cái Linh Kiếm Tông đệ tử. Tức giận không thôi, tại chỗ nói ra rời khỏi Linh Kiếm Tông lời nói. Hơn nữa mở miệng kiên định như vậy. Sau khi nói xong, xoay người liền hướng về Linh Kiếm Tông ở ngoài đi tới. Trong nháy mắt, Linh Kiếm Tông hơn 5.000 vị đệ tử trực tiếp ly khai hơn một nửa. Lâm Bạch liên tục cười lạnh. Ha ha ha, hảo một cái Tô Chiến, hảo một cái trưởng giáo chí tôn, dùng người không khách quan, lẽ nào thiên hạ này sẽ không có công chính, liền không có thiên lý sao? Tô Chiến cười lạnh nói, Lâm Bạch, ta tới nói cho ngươi cái gì gọi là công chính, cái gì gọi là thiên lý, ta mạnh hơn ngươi, ta liền công chính, ta mạnh hơn ngươi, ta chính là thiên lý. Thế giới này, người mạnh là vua, cái gì công chính, cái gì thiên lý, những thứ này bất quá đều là kẻ yếu mặt nạ mà thôi. Tô Chiến hai mắt tinh lượng, cười lạnh nói. Lâm Bạch hơi sững sờ, lập tức cười khổ một tiếng. Lâm Bạch, để mạng lại, đại trưởng lão lúc này nổ bắn ra mà đến. Một chảo đánh úp về phía Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Nhị trưởng lão nổi giận, muốn giết Lâm Bạch, ngươi hỏi qua lão phu không có? Đại trưởng lão, 100 năm trước, chúng ta còn không có phân ra thắng bại. Đơn giản hôm nay chúng ta ngay tại đánh một trận. Nhị trưởng lão lấy ra bảo kiếm, đón đánh bên trên đại trưởng lão. Tô Chiến nhìn chằm chằm nhị trưởng lão, tức giận nói rằng, nhị trưởng lão, ngươi muốn tạo phản sao? Nhị trưởng lão cười lạnh nói, như vậy Linh Kiếm Tông, phản cùng không phản, lại có cái gì khác biệt sao? Thình thịch, nhị trưởng lão cùng đại trưởng lão một chiêu đối chọi. Lúc này hai người song song bay rớt ra ngoài. Tô Chiến cười lạnh nói, tốt, cái kia hôm nay bản tọa liền tự mình xuất thủ. Thanh lý môn hộ, Lâm Bạch, ngươi tại hạch tâm võ giả sát hạch tới giết người. Tội nghiệt ngập trời, bản tọa Tô Chiến, căn cứ linh kiếm tông môn quy, phán quyết tử hình ngươi, chịu chết đi. Tô Chiến bay hướng mà xuống, một chưởng đánh úp về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch cẩn thận, nhìn thấy Tô Chiến tập sát mà đến, Kỷ Bắc cùng Quý Bạch song song xông lên. Hai người liên thủ một kiếm đánh về phía Tô Chiến. Tô Chiến cười lạnh nói, chính là nửa bước thần đan cảnh cảnh giới đại viên mãn, cũng muốn cùng bản tọa tranh phong. Hừ hừ, hôm nay để ngươi nhìn một chút nhân đan cảnh lực lượng. Uống, Tô Chiến chợt quát một tiếng, một chưởng nộ đánh mà xuống, lực lượng khổng lồ, tựa như thiên thần một kích, lay động hư không, rung động trời cao, thình thịch một chưởng vỗ đánh mà xuống. Kỷ Bắc cùng Quý Bạch song song tựa như đoạn tuyến phong tranh đồng dạng bay rớt ra ngoài. Té rớt tại hơn 100 mét ở ngoài. Đang nhìn hướng Tô Chiến lúc lộ ra kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Tô Chiến miệt thị liếc mắt nhìn Kỷ Bắc cùng Quý Bạch. Lại cười lạnh đối Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch, hiện tại không ai có thể bảo vệ được ngươi. Lâm Bạch nhìn lấy Tô Chiến, ý chí chiến đấu sục sôi, lạnh lùng nói, Tô Chiến, ngươi hôm nay tốt nhất có thể làm cho ta hình thần câu diệt. Bằng không cho dù là lưu lại một tia tàn hồn, ta Lâm Bạch cũng sẽ trở về báo thù. Tô Chiến cười lạnh nói, ngươi yên tâm, ta ngay cả một chút đống cặn bã đều không biết để ngươi lưu lại. Vô cực gia tiên trưởng, Tô Chiến vận chuyển vô cực. Một cổ vô cùng mênh mông lực lượng khuếch tán mà ra, một chưởng đối lấy Lâm Bạch trên đỉnh đầu đánh ra mà xuống. Kiếm ý, kinh phong kiếm pháp, thần thông, ôn nhu nhất kiếm, thần thông, trảm phong, thần thông, tàn hoa. Lâm Bạch đem trong tay mình toàn bộ thủ đoạn, toàn bộ thi triển mà đi. Hơn 10 đạo công kích ngưng tụ thành một thanh phá thiên chi kiếm, đánh về phía Tô Chiến. Tô Chiến cười lạnh một tiếng, chút tài mọn, diệt cho ta. Ùng ùng, Tô Chiến một chưởng rơi xuống, đem Lâm Bạch sở hữu công kích toàn bộ đập nát. Lâm Bạch công kích tại Tô Chiến trước mặt liền tựa như là 3 tuổi tiểu nhi đồng dạng không chịu nổi một kích. Lâm Bạch vẻ mặt lộ ra u ám, một cổ bóng đen của cái chết bao phủ ở trong lòng bên trên. Lúc này Lâm Bạch minh ngộ, tất cả thủ đoạn, quản chi cường thịnh trở lại, quản chi thôn phệ kiếm hồn có được hủy thiên diệt địa lực lượng. Nhưng vĩnh viễn phải nhớ kỹ, lực lượng này đến từ chính người, đến từ chính võ giả. Một thanh bảo kiếm tuyệt thế, coi như sắc bén vô song, coi như nghịch thiên trảm thần, nhưng nếu như thanh bảo kiếm này không có võ giả cầm chuôi kiếm, cái kia cuối cùng rồi sẽ bất quá là một thanh sắt vụn. Thực lực mới là võ giả sinh tồn gốc rễ, tu vi mới là võ giả lực lượng nguồn suối. Lâm Bạch, nhị trưởng lão cùng đại trưởng lão chiến đấu bên trong, nhìn thấy Tô Chiến một chưởng đánh nát Lâm Bạch sở hữu công kích, đánh úp về phía Lâm Bạch trên đỉnh đầu, nhất thời quá sợ hãi kinh hô một tiếng. Nhị trưởng lão bỏ qua một bên đại trưởng lão, đối lấy Lâm Bạch chạy như bay. Tô Chiến, nếu có kiếp sau, ta sẽ trở về tìm ngươi báo thù. Lâm Bạch vẻ mặt kiên nghị giận dữ hết. Thình thịch Tô Chiến một chưởng rơi xuống, mà Lâm Bạch chỉ cảm thấy cổ lực lượng này đến trước mặt, nhưng không có rơi vào trên người mình. Tập trung nhìn vào, nhị trưởng lão che trước mặt mình. Nhị trưởng lão, Lâm Bạch cấp thiết la lên một tiếng, bị Tô Chiến một chưởng bắn trúng, nhị trưởng lão tâm mạch gãy hết, lúc này thẳng tắp ngã xuống. Lâm Bạch tiến lên, ôm nhị trưởng lão, vẻ mặt thống khổ, trong mắt chảy xuôi nước mắt. Nhị trưởng lão, mặc dù cùng Lâm Bạch vô thân vô cố, nhưng từ Lâm Bạch gia nhập Linh Kiếm Tông tới nay, gia nhập Kiếm Minh về sau, lão giả này liền đối với mình chiếu cố có thừa. Nhưng Lâm Bạch tại Linh Kiếm Tông cảm thụ được ra ấm áp. Nhị trưởng lão trong đôi mắt lộ ra nhàn nhạt tĩnh mịch, ánh mắt cực nhanh tiêu tán, tựa hồ không lâu tại nhân thế đồng dạng. Lâm Bạch la lên, nhị trưởng lão, nhị trưởng lão khí tức yếu ớt nói rằng, Lâm Bạch, ta có thể chết, nhưng ngươi phải sống, ngươi là Linh Kiếm Tông hy vọng, ngươi là Linh Kiếm Tông hy vọng, ngươi phải sống, ngươi phải sống, ngươi phải sống. Tìm được kiếm huyền, đem Linh Kiếm Tông sở hữu bí tịch mang về, khôi phục Linh Kiếm Tông, đáp ứng ta, ngươi phải sống, phải tìm được kiếm huyền, khôi phục Linh Kiếm Tông. Nhị trưởng lão cầm thật chặt Lâm Bạch tay, kích động nói rằng, hết chương.